Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, trang 373. Thư Lê từ những chữ vật lấy ra một cái ấm nước. Ngưng tụ thủy chi nguyên tố, hướng hồ pha nước, tiếp theo quải đến nhánh cây giá thượng, phóng hỏa đôi mặt trên nấu nước, uống nước ấm không chỉ có thể làm thân thể nóng lên, còn có thể nhanh chóng mà giải khát. Trước kia nghe Spirion kể chuyện xưa, hoàn toàn không nghĩ tới bò cái sơn như vậy khó. Đi siêu cảm khái, tọa đàm hội thượng, Spirion chỉ chọn trọng điểm rằng, giống leo núi như vậy việc nhỏ, cơ bản một ngữ mang quá. Bọn họ nghe chuyện xưa khi, cũng chỉ nghe thú vị bộ phận, hoàn toàn xem nhẹ những chi tiết này. Hiện giờ, bọn họ hoài trào dâng tâm tình rời đi yêu tinh rừng rậm, chuẩn bị đi ngoại giới lang bạt một phen, lại trước bị leo núi làm khó, bắt nô hợp lại bó sát người thượng mũ choàng áo choàng. Ngồi ở đống lửa trước hong tay, tán đồng mà nói, chờ về sau hồi rừng rậm khai tọa đàm hội, ta nhất định phải cường điệu miêu tả leo núi gian khổ. Enzo lấy ra một mâm cu cu quả, cùng đại gia cùng nhau dùng ăn, là chúng ta tu luyện không tới nhà. Spirion cùng Kumandi liền không có kêu khổ kêu mệt. Dicio cầm một viên quả tử nhét vào trong miệng, hàm hồ nói, Enzo nói đúng, chúng ta đến mau chóng tăng lên thực lực, tuyệt không kéo chân sau, nhanh ăn cơm đi, ăn no tốt hơn lộ. Bát Nô đem chính mình mang lương khô lấy ra tới, cùng đại gia chia sẻ. Thư Lê nghe được, lên đường, hai chữ. Thái Dương trượt xuống mấy cái hắc tuyến, Kumandi trầm giọng nói. Leo núi là mài giũa bắt đầu, về sau còn có nhiều hơn khó khăn chờ chúng ta. Cần thiết nhất nhất khắc phục, Bát Nô nhấc tay thề. Về sau ta không bao giờ kêu mệt mỏi, Dicio cùng Enzo cùng nhau nhấc tay bảo đảm, trong một góc. Đưa lưng về phía bọn họ yên lặng gặm thịt tươi Amanda. Quay đầu nói, ta cũng là. Thư Lê theo thứ tự cùng bọn họ vỗ tay, khen, các người đều là dũng cảm tiểu yêu tinh, cùng tiểu long, hắc hắc hắc, các bạn nhỏ vui vẻ mà cười, tiểu yêu tinh nhóm liền ôn khai thủy. Ăn quả tử mạch bánh, đơn giản mà ăn no nê một đốn. Amanda gặm hai điều một thước lớn lên cá biển, chưa đã thèm, thu thập một phen. Bọn họ tiếp theo lên đường, lật qua đỉnh núi, xuống núi dễ dàng nhiều, tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Đường Thái Dương Tây Di, rơi xuống sơn một khắc đầu khi, Quang Chi tiểu đội rốt cuộc tới chân núi. Hoa, chúng ta thành công, các thiếu niên mồ hôi đầy đầu mà hoan hô. Thư Lê quay đầu vọng nguy nga núi non, không tự chủ được mà nhớ tới 8 năm trước, hắn mệt ghé vào Elias bối thượng, ngủ đến thâm trầm, liền thượng ca vũ đoàn xe ngựa cũng không biết. Hôm nay, hắn dựa vào thực lực của chính mình, cùng tiểu hỏa nhóm cùng nhau lật qua này tòa núi lớn. Kumandi lấy ra bản đồ, xem xét bọn họ vị trí, cùng với kế tiếp muốn đi địa phương. Bọn họ riêng chọn một cái không có thôn trang chân núi, để ngừa mới vừa xuống núi liền gặp được nhân loại. Gần nhất trấn nhỏ cách nơi này ít nhất 100 cây em. Trời tối phía trước tuyệt đối đến không được, phụ cận không có thôn trang, chỉ có rậm rạp rừng cây cùng đất hoang. Xem ra đêm nay muốn ăn ngủ ngoài trời dã ngoại. Spirion, chúng ta nên xuất phát. Kumandi thu hồi bản đồ, nhắc nhở hoan hô nhảy nhót các thiếu niên. Hảo, Thư Lê thanh thanh giọng nói, nghiêm túc mà đối Quang Chi tiểu đội thành viên nói, chúng ta sắp bước vào nhân loại thế giới, từ giờ trở đi tận khả năng mà tuần hoàn nhân loại sinh hoạt tập tính. Nhớ kỹ, tài không lộ bạch, phú không lộ tướng, ngôn không lộ hình, là đội trưởng. Các thiếu niên chăm miệng một lời mà đáp, thần thái sáng láng. Thư Lê cùng Kumandi thương lượng qua đi, quyết định buổi tối ở trong rừng ăn ngủ ngoài trời. Bất quá đến trước rời đi núi non phụ cận, nhắm hướng đông phương bắc hướng hành tẩu 10 cây em, lại tìm ăn ngủ ngoài trời địa phương, đội viên khác không có dị nghị. Chỉnh đốn một phen, chính thức xuất phát, chân núi rừng cây rậm rạp, cỏ dại lan tràn, hành tẩu không tiện, cũng may các yêu tinh từ nhỏ ở trong rừng rậm hoạt động. Xuyên qua cánh rừng hoàn toàn không thành vấn đề, bọn họ thân thủ nhanh nhẹn mà ở nhánh cây thượng nhảy lên, nhẹ nhàng về phía trước di động, duy độc thân là long tộc Amanda, lược hiện vụng về, vài lần cũng chưa dẫm chuẩn nhánh cây, rớt đến dưới tàng cây, ha ha ha, Amanda ngươi được chưa, đi thiếu ông ngồi xổm ở nhánh cây thượng xem trên cỏ rơi chổng vó long tộc, Amanda mặt đỏ lên. Ta đương nhiên hành, long tộc da dày thịt béo, quăng ngã một chút cùng cào ngứa dường như, một chút cũng không đau, hắn nhanh chóng bò lên, thả người nhảy, bắt lấy nhất lùn nhánh cây, dùng sức rung động, xoay người thượng càng cao nhánh cây, nỗ lực bảo trì cân bằng, long đảo tuy rằng cũng có rừng rậm, nhưng đó là long tộc săn thú tràng. Săn thú không cần phải lên cây, chỉ cần biến ra nguyên hình cùng ma thú chiến đấu là được. Amanda nhìn phía trước nhảy lên các yêu tinh, nắm chặt nắm tay, trong lòng dâng lên một cổ không chịu thua kính nhi. Hắn hét lớn một tiếng, chân cẳng dùng sức, nhảy đánh dựng lên, nỗ lực đuổi theo. Thư Lê nghe được hắn tiếng kêu, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, chỉ thấy tóc nhuộm thành màu đen long tộc thiếu niên, nhanh chóng mà ở nhánh cây gian xuyên qua, thế nhưng không lại rơi xuống, không tồi, có tiến bộ, hắn vẻ mặt vui mừng, tuy rằng xuất phát trước Hamon nói Amanda có điểm kiêu khí, làm hắn cái này đội trưởng nhiều đảm đương điểm, nhưng là Thư Lê cảm thấy Hamon có điểm coi thường chính mình đệ đệ, 13 năm trước. Amanda vẫn là một cái nhỏ yếu ấu long, bị bọn hải tặc bắt lấy vây ở đáy thuyền lồng sắt. Nếu kiều khí, đã sớm ép dạ cầu toàn, nhưng là bọn họ phát hiện hắn khi tiểu long mình đầy thương tích, đối tất cả mọi người tràn ngập cảnh giới, Thư Lê cảm thấy Amanda là một cái quật cường tiểu long. Đương hắn một mình đối mặt khó khăn khi, tất nhiên sẽ ưỡn ngực, dũng cảm mà cố nhịn qua, giống vậy hiện tại, hắn nhiều lần rơi xuống đất, không hề câu oán hận, bò dậy tiếp tục, Thư Lê không có dừng lại bước chân chờ đợi. Hắn tin tưởng Amanda sẽ đuổi theo, mặt trời chiều ngả về Tây. Màn đêm hoàn toàn buông xuống, quang chi tiểu đội dừng bước chân, bọn họ tìm một cây đại thụ, rửa sạch dưới tàng cây mặt cỏ, bắt đầu cắm trại. Dicio cùng Batno đi nhặt khô giáo củi gỗ, Enzo cùng Kumandi dựng nghỉ ngơi lều trại, Amanda tìm kiếm đáp bếp cục đá, Thư Lê cấp cắm trại phạm vi sái đuổi trùng phấn. Nửa giờ sau, bọn họ bốc cháy lên lửa trại, đáp hảo lều trại, nấu phí nước ấm, ăn thượng bữa tối. Bữa tối vẫn cứ là chính mình mang theo trái cây cùng lương khô, uống ôn khai thủy, ăn đến mùi ngon, hiện tại còn không có tiến vào đám người dày đặc thành trấn. Trong đội cũng không có người ngoài, tạm thời không cần cất giấu, cơm nước xong, bọn họ vây quanh lửa trại nói chuyện phiếm, không biết Chris hiện tại ở nơi nào. Dicio nói, hết chương.